Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, vì đó cầu thả. Bóng đêm bên trong, một chuyến hơn 10 người đạp không mà đi, rời đi gò núi, hướng bay về phía nam rồi hơn 100 dặm, có mấy đạo tu sĩ hiện thân, có lẽ trông coi Thiên Hoang Trạch gia tộc đệ tử, song phương chào hỏi. Nói rõ ngọn nguồn, sau đó một phương tán đi, một phương tiếp tục hướng phía trước, lại đi rồi hơn 100 dặm, thời gian dần trôi qua sương mù dày đặc, bến nước khắp nơi, thần thức bị ngăn trở, phương hướng không rõ, Tề Hoàn mặc dù tự cho mình siêu phàm, trời sinh tính đa nghi, lại tu vi cao cường, không bỏ mất cẩn thận, hắn không dám lỗ mãng, phất tay ra hiệu. Từng đạo bóng người, như vậy rơi đi xuống đi, đưa thân chỗ tại, chính là một cái mọc đầy cỏ hoang mô đất, bốn phía thì là bãi cỏ ngoại ô cùng đầm lầy, bến nước, phiêu đãng sương mù bên trong tản ra hư thối máu tanh mùi vị. Các vị, Tề Hoàn đứng tại mô đất chỗ cao, lấy pháp lực thôi động lời nói âm thanh nói rằng, nơi đây, đã là Thiên Hoang Trạch. Làm sao hư thực không rõ, phương hướng không rõ, mà lại cỏ dại, bến nước, cùng với sương mù, đều chứa lấy ăn mòn pháp lực kịch độc. Mà trừ cái đó ra, nghe nói còn có cấm chế huyễn cảnh cùng thượng cổ mãnh thú. Đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, riêng phần mình vẻ mặt nghiêm túc, Lỗ Trọng Ni, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử, thì là bốn phía xem xét. Lại thì thầm nói nhỏ, sau đó lên tiếng đề nghị nói, Tề gia chủ, đi đến nơi đây, thần thức dĩ nhiên bị ngăn trở, mà tu vi thần thông, cũng không kịp ngày xưa tự nhiên, không tiện lỗ mãng liều lĩnh, đợi trời sáng hành sự, ba nhà cao nhân, cũng là lần đầu đi vào Thiên Hoang Trạch, gặp bốn phương hắc ám mà tình hình khó lường, không khỏi nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Hai ngày sau, Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân liền sẽ đã tìm đến nơi đây. Người ta chỉ hoãn không nổi a. Tề Hoàn tựa hồ không còn như vậy ngang ngược, phân trần một câu, lại lấy thành khẩn giọng điệu, rộng lượng nói, mà đã nhưng ba vị đạo hữu nói rồi, mà lại hơi chuyện nghỉ ngơi, do ta đi đầu dò đường, quay đầu lại đi tính toán. Lời còn chưa dứt, hắn mang theo tộc bên trong hai vị đệ tử đạp không mà đi. Trung gia lão huynh đệ hai cùng Vô Lương Tử, đành phải coi như thôi. Chỗ tại bãi cỏ ngoại ô, mọc đầy rồi cỏ dại, cao thấp nhấp nhô, các nhà đệ tử, hoặc vung kiếm bổ chém, hoặc bốn phía tìm kiếm, các tìm địa phương nghỉ ngơi. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn, vượt lên trước chiếm cứ một khối bằng phẳng bãi cỏ. Vô Cửu theo lấy các huynh đệ đi rồi đã qua, mà đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu thoáng nhìn, đưa tay triệu hoán, lão Ngô, Ngô quản sự, vẫn đứng tại nguyên nơi, trái phải nhìn quanh lấy, vậy mà không có phát giác, a, ta nói lão Ngô, gọi ngươi đâu, điếc hay sao, Vô Cửu lần nữa lên tiếng, càng giống là một loại răn dạy. Ngô quản sự giống như là đột nhiên bừng tỉnh, nhấc chân chạy rồi tới đây, mà hắn thâm thúy ánh mắt bên trong, tựa hồ lộ ra ẩn ẩn tức giận, Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, cải thành truyền âm, lão yêu vật, ngươi bây giờ là ta môn hạ quản sự đệ tử, mà không phải yêu tộc tổ sư, mau mau ném đi ngươi cao nhân dáng vẻ, nếu không, ngươi ta đều được không may. Ngô quản sự lập tức cúi thấp đầu, biến thành trung hậu đàng hoàng bộ dáng, mà truyền âm đáp lại bên trong, oán khí không giảm, hừ, theo ngươi chính là, mềm mại bãi cỏ, 6-7 trượng phương viên, thoáng chen chúc, nhưng cũng cho phép xuống hơn 10 người nghỉ ngơi, Vô Cửu ngay tại chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu lên, sao dày đặc khắp trời, bóng đêm vô biên. Mà đã là như thế tĩnh mịch bóng đêm phía dưới, lại khắp nơi hoang vu, sương mù tràn ngập, tanh hôi khó ngửi, bằng thêm mấy phần quỷ dị khó lường. Ngô quản sự, mời tới bên này. Vệ lệnh ngồi tại Vô Cữu bên người, không quên lưu ý Ngô quản sự nhất cử nhất động, mà vô luận là hàn huyên hoặc chủ động lấy lòng, đối phương đều không để ý tới, liền giống như xưa nay không biết hắn. Quả nhiên, vị lão giả kia trốn ở xa hơn trượng bên ngoài, độc thủ nhất chỗ, vẫn như cũ là trầm mặc ít nói. Vệ lệnh rốt cục nhịn không được, truyền âm nói: Công tôn lão đệ, hắn không phải Ngô Hạo. Hắn là người nào? Ngô quản sự a, ai nha, lão đệ, ta biết rõ ngươi quái ta khoanh tay đứng nhìn, mà kia lúc kia khác, vi huynh cũng là bất đắc dĩ, ngươi gây chuyện về sau, đều có thể vừa đi rồi chi, ta Vi Lan Hồ lại chuyển không đi, ta muốn vì rồi toàn cả gia tộc suy nghĩ. Vệ huynh, ta cũng không trách ngươi. Vậy ngươi vì sao giấu ta? Hắn rõ ràng không phải Ngô Hạo. Ta cũng không nói hắn là Ngô Hạo. Hắn là Ngô quản sự. Đương nhiên đi. Sau lưng, ngươi cũng có thể xưng hô hắn là vạn quản sự. Lão đệ nha, chớ thừa nước đục thả câu. Vô Cữu quay đầu, nhìn hướng bên người vệ lệnh. Thấy đối phương thần sắc lo lắng không giống giả mạo. Hắn khẽ cười nói, Ngô Hạo vì rồi trở về Vi Lan Hồ, liền cải trang dịch dung, thành rồi Ngô quản sự, mà chân chính quản sự, chỉ có thể núp trong bóng tối. Vậy may mắn ta lưu sau đó tay, nếu không, a, mà người cũng nên nói sớm, ta kém chút gấp chết, tiết lộ bí mật, thì hại thành, không dung ta nói. Vệ huynh vậy minh bạch đạo lý này. Minh bạch, đương nhiên minh bạch. Vệ lệnh trên mặt tươi cười, liên tục may mắn không thôi. Trước đây, Miểu Nhi đột nhiên chỉ chứng công tôn giết người, hắn liền đã bối rối luống cuống. Hắn biết đuên oán nguyên nhân gây ra, cũng biết rõ cuối cùng hậu quả, mà đang lúc hắn tuyệt vọng thời khắc, rất là nhân vật mấu chốt, cũng chính là Ngô quản sự, vậy mà hiện thân. Lập tức nghịch chuyển tình thế, vậy dùng được một trận kiếp nạn trừ khử vô hình, mà hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, sợ bóng sợ gió một trận qua đi, liền đầy bụng nghi hoặc, lúc này đạt được giải đáp, rốt cục để hắn giật mình tiêu tan. Nguyên lai công tôn lão đệ đem hắn quản sự đệ tử núp trong bóng tối, như thế không chỉ liền tại Ngô Hạo mạo danh thay thế, vậy liền tại truyền lại tin tức hoặc ứng phó bất trắc. Cử động lần này xác thực cao minh a. Bất quá vị kia Ngô Hạo huynh đệ, hắn đi rồi nơi nào? Lão đệ, ngươi nói Ngô Hạo huynh đệ 20-30 trượng bên ngoài một đống đám người chính là Khương gia con cháu chỗ tại, có thể thấy được Ngô Sơn cùng Miểu Nhi ngồi cùng một chỗ, mà hai người phía sau lưng đối lập, tựa hồ thiếu rồi mấy phần thân cận. Vô Cữu trầm mặc không nói, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, mà vệ lệnh một mực tay vịn râu dài, nói rằng, theo ý ta, Miểu Nhi thừa dịp Ngô Hạo không có phòng bị, đem nó sát hại về sau, một mình trốn về Mộc Lê Thành, để tránh Khương gia ngờ vực vô căn cứ, nàng đem chỗ có sai lầm, đẩy lên Ngô quản sự trên thân. Mà Khương Di cùng Ngô Sơn được tin đệ tử bị giết chân tướng, mặc dù ẩn nhẫn không phát, lại trong tối cáo chi Tề Hoàn, ý đồ mượn hắn chi thủ báo thù rửa hận. Thế là Khương gia, Tề gia liên thủ thiết hạ bẫy dập, ai ngờ bị ngươi bắt đến sơ hở, hậu phát chế nhân, hung hiểm, thường thường đến đột nhiên, đi không hiểu, làm người ta trở tay không kịp, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mà sau đó mới biết, hết thảy sớm có báo hiệu, ở giữa rắc rối phức tạp, lại là kinh tâm động phách như vậy, chỗ nói rất là. Vô Cữu gật lấy đầu, theo âm thanh nói, Miểu Nhi ấn định Ngô quản sự hiếp bức, bởi vậy chỉ chứng ta giết người, lại ngậm miệng không đề cập tới Ngô Hạo, chính là nàng chỗ sơ hở. khiến cho được Tề Hoàn cùng Khương Di cái bẫy. Cũng bởi vậy nhiều rồi một cái khó mà bù đắp lỗ thủng. Bằng không mà nói, dù cho Ngô quản sự hiện thân, chỉ sợ Khương, vệ hai nhà, cũng phải dây dưa không ngớt. Nữ tử kia, tại sao không đề cập tới Ngô Hạo đâu? Hẳn là tình cũ chưa xong. Nếu thật như thế, nàng như thế nào như lời ngươi nói? Giết rồi Ngô Hạo, há, hoặc là sợ Ngô Sơn bởi vì tình ghen ghét, cho nên tận lực giấu giếm. Ngược lại biến khéo thành vụng, thị phi đến tột cùng, chỉ có bản thân nàng biết được. Lão đệ, ngươi còn muốn tìm nữ tử kia, không phải như thế nào biết rõ chân tướng, chỉ mong Ngô Hạo bình yên vô sự, nếu không ta để cho nàng đền mạng. Lão đệ, không dám lỗ mãng, yên tâm chính là, ta tự có tính toán, nếu là thay Ngô Hạo báo thù. Cũng làm do ngươi xuất thủ. Tại sao do ta xuất thủ? Ta không giết nữ nhân a. Bóng đêm càng cháy đen tối, trên trời sao dày đặc đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tràn ngập sương mù dần dần bao phủ bốn phương. Vệ lệnh không còn lên tiếng, thừa cơ nghỉ ngơi. Vi thượng cùng Nhiễm Sơn đám huynh đệ nhóm vậy đang bận bịu nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Vô Cửu vẫn như cũ là mặt hướng bóng đêm, ánh mắt nhạt xa, đối phó Miểu Nhi đồng thời, còn muốn đối phó Khương gia, Lỗ gia cùng Vô gia, cũng muốn thu được vệ lệnh tín nhiệm, lại không có thể có chút sai lầm. Tại người khác nhìn đến, cực kỳ không dễ, mà hắn đối tới nói, cũng là không khó, ngược lại là Tề gia Tề Hoàn để hắn nhiều hơn rồi mấy phần đề phòng. Gia hỏa kia càng phát lộ ra cổ quái. Vô Cửu một mình nghĩ kỹ nghĩ thời điểm, có người ở sau lưng lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Ngô quản sự hoặc Vạn Thánh Tử khoanh chân mà ngồi, rũ cụp lấy khóe mắt, trầm mặc dáng vẻ đần độn, mà ánh mắt bên trong oán khí y nguyên, có thể không oán hận sao? Tại hắn kiếm ra rồi 10 vạn khối ngũ sắc thạch, cũng lại nhiều lần thỉnh cầu phía dưới, người nào đó rốt cục đáp ứng thả hắn ra, lại muốn hắn hết lòng tuân thủ hai cái hứa hẹn. Nó một, học được vài câu tiếng địa phương, trở thành một tên nguyên giới tu sĩ, lại cải trang dịch dung, biến thành công tôn gia quản sự đệ tử. Về phần tiếng địa phương cùng dịch dung bộ dáng, do một vị nào đó tiên sinh tự mình chỉ đạo truyền thủ. Nghe nói đến từ thần châu dịch dung thuật, tương đương cao minh. Nó hai, phục tùng một vị nào đó tiên sinh quản giáo, nghe theo chỉ lệnh, theo lệnh mà làm, có đồng ý vãn bối giác ngộ. Cam kết gì a? Rõ ràng muốn hắn Vạn Thánh Tử, yêu tộc tổ sư, cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc tùy tùng. Khuất nhục. Bất quá, người nào đó cũng đã nói, cử động lần này đơn thuần ngộ biến tùng quyền, nếu không có ngoại ý muốn nổi lên, cho dù hắn Vạn Thánh Tử quỳ xuống đất khẩn cầu, chạy không thoát ma kiếm, không thành được Ngô quản sự, càng ngừng nói cái gì vãn bối đệ tử. Ngoài ra, người nào đó lại an ủi, chỉ cần rời đi nguyên giới, liền trả lại hắn Vạn Thánh Tử cùng 24 vị đệ tử tự do thân. Ai, tự do a, để bao nhiêu người vì chi bàng hoàng, vì đó cầu thả, kết quả là, am hiểu sâu lấy hay bỏ chi đạo Vạn Thánh Tử, cắn răng đáp ứng hai cái hứa hẹn, lập tức đạt được một cái nạp vật giới tử, cùng liên quan vật phẩm, mà hắn hóa yêu thuật. Chính là thiên hạ cao nhất rõ ràng dịch dung thuật, cải trang thành Ngô quản sự bộ dáng, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, đơn giản duỗi thẳng lưng eo, biến mất tu vi mà thôi. Tin tưởng thiên tiên cao nhân cũng nhìn không ra sơ hở của hắn. Khi hắn chuẩn bị chu toàn, yên tĩnh chờ đợi triệu hoán, ai ngờ hiện thân địa phương hoang vu như vậy, còn có hơn 10 vị phi tiên cùng thành đàn địa tiên, càng làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Vạn Thánh Tử lặng lẽ phun ra một ngụm khó chịu. ánh mắt bên trong nhiều mấy phần đề phòng. Tiểu tử kia cũng không đơn giản, vậy mà mang theo hắn một giúp huynh đệ, cùng nguyên giới tu sĩ pha trộn ở chung, cũng đùa nghịch hoành chơi lừa gạt mà không chút nào rơi hạ phong. Mà đưa thân nơi đây, muốn làm cái gì? Vạn Thánh Tử còn từ âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Người nào đó tựa hồ biết được hắn tâm tư, bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn, truyền âm tiếng vang lên, vây quét quỷ tộc. A, liền tại lúc này, ba đạo bóng người từ đằng xa bay tới, còn chưa tới gần, liền tựa hồ pháp lực bị ngăn trở mà cong vẹo rơi xuống. Cùng đó trong nháy mắt, trong đó Tề Hoàn hô nói, không nên ở lâu, rời đi nơi này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?